Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết Hữu Nữ Gaga, người đọc Tiểu Binh. Chương 10: Gián điệp thương mại. Gián điệp thương mại lấy trộm văn kiện bí mật của công ty hoặc đem tư liệu bán cho đối thủ kiếm lợi, trở thành phản đồ gây tổn thất cực lớn cho công ty. Dựa vào hiểu biết pháp luật ít ỏi mong manh của tôi mà phán đoán, tôi hiện tại chịu thiệt thòi để cho Nhậm Hàm bắt nạt. Việc này cùng gián điệp thương mại không khác gì nhau, tuy rằng sẽ không tạo ra tổn thất cực lớn cho tòa báo, nhưng tiền thưởng cuối năm của ban biên tập có khả năng lớn là hỏng mất. Nghĩ đến tiền phòng hàng tháng của chị Tiếu Phù, trả tiền tín dụng của Sáng Sáng, Tiểu Di khổ khổ cực cực gom góp tiền tiết kiệm mua xe mới, tất cả đều bởi vì tôi phản bội mà hỏng mất toàn bộ, khiến cho mọi người trong ban biên tập phải trải qua một năm không tốt lành. Thể xác và tinh thần của tôi liền cảm thấy áp lực. Suốt vài ngày tôi đều không thể ngủ yên. Nếu không đáp ứng Nhậm Hàng mang GV làm sáng tỏ, tôi không còn mặt mũi ở lại công ty. Đến lúc đó sinh hoạt đều đã thành vấn đề. Dù sao trong một chốc một lát tìm ra được một công việc lương tháng 2000 vẫn là rất khó khăn. Huống chi giờ phút này tôi ở tạp chí, còn lại chuẩn bị tới thời khắc mấu chốt thăng chức, muốn tôi bỏ đi thật sự là không cam lòng a. Nhưng mà đáp ứng tình tiểu nhân gian trá Nhậm Hàng này, lương tâm của tôi sẽ phải chịu dày vò. Phản đồ, cái chữ trầm trọng tôi thật sự không thể đeo trên lưng. Chỉ cần tưởng tượng trong hội nghị chọn đề tài, mọi người ban biên tập phát hiện đề tài của phòng phóng viên lại giống chúng tôi như đúc, mọi người nghi hoặc, đưa ánh mắt hoài nghi nhìn nhau, tôi đã muốn phát điên. Còn có lấy xếp không khéo, đến lúc đó muốn bắt nội gián là tôi, tin rằng không phải là chuyện quá khó. Cho nên mới nói đáp ứng là chết, không đáp ứng cũng là chết. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, rơi vào đường cùng. Tôi nghĩ tới ông chú Bai Du, có khó khăn tìm Bai Du. Vì thế tôi lặng lẽ mở trình duyệt Bai Du tri đạo thấp bệnh. Tôi có điểm yếu bị lãnh đạo nắm được, bây giờ hắn dùng cái này uy hiếp tôi, muốn tôi làm một chuyện không tình nguyện, làm sao bây giờ? Mở topic tiểu ngân tử reply 1: muốn ngươi làm một chuyện không tình nguyện là chuyện gì? Chữ topic giải thích một chút đi. Đúng lúc ta đang viết tiểu thuyết về quan hệ vụn trộm, muốn thu thập tư liệu. Reply 2: oa, không phải chứ, chuyện tốt như vậy sao lại không rơi vào đầu tôi? Chủ thấp bị cà, nếu tôi là người đáp ứng hắn sao được. Sau đó thừa thời cơ hắn cởi quần áo, hung hăng đá gãy tiểu đệ hắn, tên đàn ông ghê tởm. Reply 3: này mọi người, bây giờ nên tập trung vào thấp bị đi. Chủ thấp bị đề nghị ngươi từ chức đi. Reply 4: bỏ của chạy lấy người. Reply 5: tôi không đồng ý với cách nói của các ngươi. Tục ngữ nói đúng, không có hôn nhân không thể phá vỡ, chỉ kẻ thứ ba không cố gắng xem vào. Nếu thật sự có thể từ chức, chủ thấp bị còn chạy đến Bai Du mạo hiểm chịu nguy hiểm hỏi han sao? Có thể nhận ra chủ thấp biệt, có thể nhìn ra đại khái là một viên chức nhỏ bôn ba vì cuộc sống. Nếu công việc này đối với người rất quan trọng, cấp trên là để mắt ngươi như vậy, vậy ngươi tiếp hắn mấy tối rồi sau đó giải tán có vấn đề gì đâu. Reply 6: tôi cảm thấy reply 5 có vẻ có lý đó, ha ha ha. Còn chủ thấp biệt, người rốt cuộc là bị thủ trưởng bắt được, nhược điểm gì vậy?